Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1045. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Bá tức giận, khóc lóc nói, các vị nghe ta giải thích. Sự việc không giống như các vị tưởng tượng. Ta đến đây chỉ là muốn làm gián điệp, giúp các vị dò la. Tin tức, vậy tin tức đâu? Hà Bá ấp úng, ta mới đến, còn chưa lấy được tin tức nội bộ. Hừ, đám tinh quân kia chỉ mất vài ngày đã dùng tinh tượng tìm ra vị trí của các ngươi. Ta thấy ngươi đang ngụy biện, ngươi là cặn bã của xã hội, kẻ phản bội của thần tiên. Các tinh quân ưỡn ngực, cảm thấy rất vinh dự. Lần này duy trì hòa bình thế giới, thiên đạo quả thực đã ban xuống không ít công đức, quả nhiên vẫn là phải làm người tốt. Ngàn vạn lần đừng học theo Hà Bá. Hà Bá tức giận vô cùng, giả vờ suy yếu vô lực, cầu xin, các vị cảnh sát, các vị cũng biết ta bị Vô Chi Kỳ cướp mất Hoàng Hà, bây giờ thực lực bị tổn hại, chỉ có thể nghe lời Côn Bằng. Thật ra ta không hề giúp hắn, trời đất chứng giám, bây giờ ta rất yếu, tuyệt đối không thể đến nha môn. Các vị cảnh sát cũng hơi do dự, Hà Bá này trông có vẻ rất yếu ớt, nếu đưa đến đồn cảnh sát thì có vẻ hơi bất lịch sự. Kế Tinh lại đứng ra đảm bảo, ngươi không còn Hoàng Hà thì không còn chỗ ở, e là chỉ có thể ngủ ngoài đường. Người ta cảnh sát có thể cung cấp cho ngươi một nơi ở mới che mưa che nắng, ngươi hãy đến đó nghỉ ngơi cho tốt đi. Hà Bá, Kế Tinh trong ấn tượng của hắn ta ngây thơ đơn thuần, ngoài ăn ra cái gì cũng không quản, nên sau khi anh ngủ say, hắn ta yên tâm tiếp quản Tế Thủy mà, không hề sợ bị trả thù. Còn Hoài Thủy, hắn ta hơi lo lắng Vô Chi Kỳ hung hãn sẽ quay lại, nên không làm quá tuyệt tình, tóm lại, thích bắt nạt kẻ yếu. Không ngờ sau khi tỉnh dậy, thỏ cũng biết cắn người. Đạo quán xuất vân, An Như cố nhìn tượng thần này, phòng của người vẫn còn giữ nguyên, không cần ngủ ở đây. Tư Mệnh tinh quân khẽ lắc đầu, ta ngủ trong tượng thần có thể hút thêm hương hỏa cũng là chuyện tốt, đối với ta mà nói càng tiện hơn. An Như cố lại cảm thấy tình cảnh hiện tại của ông không thoải mái như vẻ bề ngoài, nhíu mày nói, rốt cuộc trước kia đã xảy ra chuyện gì mà khiến người chỉ còn lại nguyên thần? Tư Mệnh tinh quân cười nói, chuyện quá khứ đã qua rồi, ta không muốn nhớ lại nữa, hơn nữa còn đừng lo lắng cho ta, giữa chúng ta có nhân quả, công đức con kiếm được ta cũng có thể chia một phần, đợi đến khi thiên đình tái lập ta sẽ có thể trở về thiên đình. An Như cố nghe vậy liền yên tâm, vậy thì tốt. Thương Nguyệt bưng hương hỏa, nói, hương mua xong rồi, lần này tôi tận mắt nhìn thấy ông chủ chất hàng lên xe, tuyệt đối không có khả năng bị tráo đổi. Nếu lần này chất lượng vẫn không tốt, thì chắc là do nhà sản xuất rồi. Được, làm phiền cô rồi. Cô vừa bước qua cửa, liền nhìn thấy một người đàn ông tiên phong đạo cốt ngồi trên mây, thấy cô đi vào, liền nhìn về phía cô. Đầu Thương Nguyệt như bị kim châm, sao người này trông quen mắt thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi. Chết rồi, cô ấy lập tức cụp mắt xuống, bước nhanh vào trong, đặt hương hỏa lên bàn. Đồ đặt xong rồi, vậy tôi đi chơi game đây. Sau đó liền chạy ra ngoài như bay, bóng lưng có chút vội vàng. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi, tại sao Tư Mệnh tinh quân lại tỉnh lại? Không biết ông ấy có nhìn thấy mình lén ăn một chút hương hỏa của ông ấy không? An Như cố hơi tò mò nhìn bóng lưng của cô ấy. Sao lại chạy nhanh vậy? Như thể phía sau có kẻ thù vậy. Hừ, ai biết được. Tư Mệnh tinh quân mặt mày bình thản. Đúng rồi, cô ấy nói hương cháy rất nhanh. Khách phản ánh hương có vấn đề về chất lượng, nên cô ấy đã đi tìm chủ tiệm đổi một lô khác. Rõ ràng từ khi đạo quán có tiền, hương đều đã đổi sang loại tốt nhất. Người cũng đã dùng loại hương này, người thấy mùi vị có đúng không? Không vấn đề gì, là mùi vị bình thường. An Như Cố thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Lúc này, Tư Mệnh Tinh Quân lại đột nhiên nói. Trước kia hương của đạo quán cũng là do ta phụ trách, không bằng cứ giao cho ta đi. Tại sao? Con bé này thích chơi game, vậy cứ để nó chơi đi, giảm bớt gánh nặng cho nó. An Như Cố không chút nghi ngờ, gật đầu đồng ý, cũng được. Người như cha như thầy trở về bên cạnh cô, nói không vui là giả. Cô chỉ có một người thân duy nhất là ông. Rõ ràng sư phụ là thần tiên, lại còn nguyện ý làm chuyện tầm thường như chuẩn bị hương hỏa, chứng tỏ ông vẫn quan tâm đến đạo quán xuất vân. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, trong sân nhỏ của đạo quán xuất vân xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Y mặc áo bào trắng, tướng mạo tuấn tú, trên đầu có hai chiếc sừng dê, khí chất thoát tục, cách trương.